Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một người đam mê ẩm thực, chỉ ăn thôi thì chưa đủ thỏa mãn, cô tìm hiểu câu chuyện phía sau món ngon mới là điều thú vị nhất đi luôn. Đường Khê không chỉ hứng thú nhất thời, cô nhận ra thị trường đồ ngọt kết hợp dược liệu có tiềm năng rất lớn. Nếu có thể hợp tác với Đào Hành Tung thì kế hoạch làm giàu của cô sẽ tiến thêm một bước lớn. Chiếc xe tiến vào một ngôi làng nhỏ, nơi xung quanh gần như không có bóng dáng con người, nhưng cảnh vật lại đẹp đến ngỡ ngàng. Đường Khê ăn hết kem, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và sững sờ. Đây là đâu thế? Đẹp quá! Cô hạ cửa kính xe, không khí bên ngoài tràn vào, mát mẻ và trong lành. Thoang thoảng trong không khí là mùi dược liệu dễ chịu. Đây chính là cơ sở trồng dược liệu. Toàn bộ khu vực này tôi đã thuê trọn. Cả làng này đều trồng dược liệu. Anh chỉ tay về phía xa, nơi có một tòa nhà trắng cao 6-7 tầng. Chỗ đó là trung tâm nghiên cứu, nơi các chuyên gia làm việc. Bên ngoài là khu trồng dược liệu lớn nhất, gọi là khu A. Đào Hành Tung giảm tốc độ xe, lái chậm lại như rùa bò, vừa đi vừa giới thiệu cho Đường Khê. Đường Khê thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn những bãi cỏ vàng hai bên đường. Cả làng này đều trồng dược liệu à, có bao nhiêu người thế? Tính cả nhân viên nghiên cứu, khoảng 500 người. Đường Khê ngạc nhiên nhìn anh. 500 người, vậy anh gián tiếp tạo việc làm cho 500 người à? Thật đáng nể. Nếu ở thời xưa, anh chắc chắn được gọi là đại thiện nhân. Cô không tiếc lời khen ngợi. Chữ đại thiện nhân, nghe sao cứ kỳ kỳ. Đó là vì nhiều người lợi dụng danh nghĩa làm việc thiện để làm chuyện xấu thôi. Nhưng anh không giống họ. Tôi nói thật lòng đấy. Đường Khê cười chân thành, khiến ấn tượng của cô về Đào Hành Tung ngày càng tốt hơn. Trong khi Đường Khê mải ngắm cảnh bên đường, không nhận ra trong mắt Đào Hành Tung thoáng hiện lên một cảm xúc khó tả, vừa xúc động lại vừa có chút không nỡ. Những thứ này đều là dược liệu à? Đường Khê chỉ vào những bụi cây và cỏ mọc hai bên đường. Con đường nhỏ hẹp chỉ đủ một chiếc xe đi qua, hai bên phủ đầy các loại cây xanh tùm, trông giống như thảo dược. Đúng vậy, đây là những hạt giống dược liệu được gieo xuống từ trước, để chúng tự nhiên phát triển. Thực ra, dược liệu cũng như con người, thứ sinh trưởng trong nhà kính sẽ không thể tốt bằng thứ lớn lên ngoài tự nhiên. Nhưng có nhiều loại thảo dược rất mỏng manh, không thể tồn tại trong môi trường tự nhiên, vì thế các chuyên gia đưa ra phương pháp chọn lọc tự nhiên. Chúng tôi không can thiệp vào quá trình phát triển, để chúng tự sinh tự diệt. Trong quá trình này, những cây không khỏe sẽ tự khô héo và biến mất. Đường Khê gật đầu, hỏi, nhưng những cây này trông có vẻ phát triển rất tốt, vậy có phải chúng đều đạt tiêu chuẩn không? Đào Hành Tung, tay trái giữ vô lăng, tay phải thả lỏng trên đùi, đáp. Cũng phải chờ đến mùa thu, khi thu hoạch xong và kiểm tra thì mới biết được. Nhưng năm nay cây cối phát triển khá tốt. Chắc sẽ có nhiều cây đạt tiêu chuẩn. Chiếc xe rời khỏi con đường nhỏ ven làng, tiến vào bãi đỗ xe của tòa nhà nghiên cứu. Bên trong không lái xe được nữa, chúng ta phải đi bộ. Sau khi xuống xe, Đường Khê nhìn về phía xa, khung cảnh làm cô cảm thấy tâm hồn thư thái, dễ chịu. Không khí nơi đây thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ của dược liệu. Đào Hành Tung dẫn Đường Khê đi sâu vào trong làng. Càng đi, Đường Khê càng ngạc nhiên. Đây đúng là một nơi thích hợp để phát triển du lịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không thể tin được, ở gần thành phố mà lại có một ngôi làng mang vẻ đẹp cổ kính như thế này. Những ngôi nhà trong làng đều được xây bằng gạch đá, đường xá là những lối đi lát đá. Hoa dại mọc hai bên đường, chỉ cần với tay là có thể hái, thậm chí chúng còn là những loại dược liệu quý. Cách chương.